Vũ thần chúa tể, chương 1273, sẽ không đáp ứng. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha, bản các chủ sống nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy không biết tốt xấu tiểu tử. Rõ ràng sai, lại cự tuyệt không thừa nhận. Người đã như vậy to gan lớn mật, không coi ai ra gì. Vậy mang theo phần này tôn nghiêm đi chết đi. Huyền thịnh các chủ xuất thủ, một trường đè tới, oanh, hóa thành một chân nguyên cự thủ. Phía trên lưu truyền phức tạp chân nguyên quy tắc, đồng thời, một cổ vô hạn không gian chi lực trói buộc tần trận. Đây là đỉnh phong võ hoàng lĩnh vực, không thể địch nổi, đối với Vũ Vương mà nói. Như vậy một trường đừng nói là tiếp, chính là xem một chút đều có thể theo sinh lòng ra vô tận sợ hãi. Liền phản kháng tâm đều không cách nào sinh ra. Hơn nữa, một trường này thôi động rất chậm, tại trong hư không ù ù về phía trước. Đối với người bị công kích là một loại cực hình, dường như muốn làm hắn nếm hết vô tận sợ hãi sau. Lại muốn mạng hắn, tần trần đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp như kiếm. Một trường này nếu là ấn thật, dù cho thực lực của hắn siêu quần, bất diệt thánh thể cao đến lục trọng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bát giai hậu kỳ võ hoàng đã đem võ hoàng lực tu luyện tới cực hạn, đối không gian quy tắc lĩnh ngộ đạt đến một cái đỉnh phong. Một tên vũ vương thiên tài cường thịnh trở lại, lại có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có sức chống cự. Đương nhiên, tần trần nếu là muốn tránh né, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hắn lại không nhúc nhích, phảng phất thấy chết không sờn. Hắn đang đánh cuộc là mình xem người ánh mắt. Hắn bộ dạng tín huyền thịnh các chủ sẽ không giết hắn. Nhưng nếu là đánh cuộc thua, như vậy đại giới chính là hắn tính mệnh. Thật tần trần hoàn toàn không cần thiết đánh cuộc. Nhưng hắn làm như vậy xem, chính là vì nhận rõ huyền thịnh các chủ người này. Sở dĩ hắn ngoài mặt không có động tĩnh gì, nhưng thể nội, cửu tinh thần đế quyết đã thôi động đến mức tận cùng. Bất diệt thánh thể càng là vì vận chuyển, toàn thân phòng ngự đạt đến trạng thái tột cùng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi còn có một tuyến mạng sống cơ hội. Huyền thịnh các chủ nói ra, thanh âm ồm ồm giống như tiếng sấm, chấn động đến mức người lỗ tai đều nhanh muốn nổ tung. Càng là nhắm thẳng vào bản tâm, mang theo vô thượng áp lực. Ta không sai, cần gì cầu xin tha thứ. Đan các là công chính chi địa, sao lại đổi trắng thay đen? Tần trần lớn tiếng nói, vẫn như cũ đứng thẳng, không tránh không né. Oanh, một trường vỗ xuống, toàn bộ đan các đều là rung động vài cái. Kinh khủng uy thế cuốn qua, tần trần thân hình hiện lên. Cũng là nửa điểm tổn thương cũng không có. Đây cũng không phải là tần trần thực lực nghịch thiên. Liền võ hoàng hậu kỳ cường giả công kích đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Mà là khi công kích lúc rơi xuống sau, vừa vặn tránh được hắn. Bằng không nói, hắn hiện tại coi như không chết, cũng đã xương cốt vỡ vụn, trọng thương thổ huyết. Ha ha ha, huyền thịnh các chủ cười to, phát ra hoảng sợ sát khí tản mát, lạnh lùng nhìn tần trần, nói, ngươi cư nhiên không né, thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Tần trần tuy là trên lưng đã mọc lên một trận mồ hôi lạnh, trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Hắn biết, bản thân thành công, hoặc có lẽ là, tự xem đúng, cái này cũng chuyện liên quan đến hắn tiếp xuống được kế hoạch. Huống chi nếu thật đến sắp chết phủ đầu, hắn cũng không phải là không có hoàn chuyển thế cục năng lực. Không gian áo nghĩa thi triển phía dưới, hắn tuy khó trốn công kích, nhưng vội vàng bảo mệnh năng lực vẫn có. Hắn mặt mỉm cười, nói, vãn bối không dám, chỉ là vãn bối xác định, đường đường Bắc Thiên vực đan các chủ, không sẽ là cái loại này ếch ngồi đáy giếng. Chẳng phân biệt được đúng sai đen trắng người. Tiểu tử, ngươi lá gan rõ là rất lớn. Huyền Thịnh các chủ nói ra. Tần Trần ngược lại biến phải khiêm tốn. Đánh ấp, nói. Tạ các chủ ân không giết. Huyền Thịnh các chủ trên mặt lộ ra một vẻ tán thưởng. Một cái chỉ biết là đùa giỡn ngang người là không có tiền đồ. Có thể Tần Trần có được giãn được. Nên cường ngạnh phương vô cùng kiên định. Nên cung kính thời điểm lại không thất lễ lễ. Để cho hắn có chút cảm khái. Người này, mặc kệ làm qua cái gì. Nhưng xác định là một nhân tài. Người quả thật không sợ chết. Huyền Thịnh các chủ lại nói. Sợ, Tần Trần bình thản nói. Trên đời này ai không sợ chết? Ồ, vậy ngươi vì sao không né? Huyền Thịnh các chủ cười như không cười. Tần Trần cười nhạt, nói. Vãn bối có 7-8 phần đem cầm. Các chủ đại nhân lúc trước gây nên. Chỉ là chỉ điểm vãn bối. Mà không phải là thật có sát ý, nhưng cũng không phải là 10 phần. Hơn nữa, nếu như ngươi đoán sai đây. Huyền Thịnh các chủ lại hỏi. Tần Trần vẫn duy trì mỉm cười. 7-8 phần đem cầm. Đã đáng giá vãn bối đánh cuộc một lần. Huống chi, vãn bối tin tưởng tiền bối làm người. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Lấy hắn kiếp trước ánh mắt. Thật vẫn là chắc định Huyền Thịnh các chủ cũng không xác thực sát ý. Nếu là này cũng không nhìn ra được. Vậy hắn cũng sống uổng phí hai đời. Cho nên mới dám như thế đánh cược. Huống chi, này Huyền Thịnh các chủ vẫn là Bắc Thiên vực đan các chủ. Đối mặt bản thân một đan đạo thiên tài, không hỏi thân phận, không hỏi lai lịch, chỉ vì một ít vọng ngôn, liền trực tiếp hạ sát thủ. Lại làm sao có thể, nếu này Huyền Thịnh các chủ rõ là người như vậy, há lại sẽ bị Vũ vực đan các hạ phóng đến Bắc Thiên vực đan các. Đảm đương các chủ chức. Huyền Thịnh các chủ chỉ là đem Tần Trần cho rằng một vãn bối. Một ngày, dĩ nhiên là trông nhầm. Đương nhiên những thứ đồ này, Tần Trần sẽ không nói. Tốt ngươi cái tiểu tử, có đảm lược. Huyền Thịnh các chủ lông mày cần đều là động. Nhân vật như vậy, liền hắn cũng theo đó tâm động. Hắn cười rộ lên, đến, ngồi bên này, một bên Hoàng Phủ Nam không nói gì. Lúc trước hắn đều là Tần Trần cầm một vệt mồ hôi lạnh. Rất sợ Tần Trần chọc giận các chủ đại nhân. Thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn ra các chủ là phô trương thanh thế. Không thể không nói. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Tần Trần theo lời đi tới. Đồng thời ngồi xuống. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Lộ ra thập phần cung kính. Huyền Thịnh các chủ không khỏi càng thêm thỏa mãn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, nhưng vẫn lắc đầu nói. Người tới xem ta đã biết, nhưng thật đáng tiếc, người yêu cầu lão phu sẽ không đáp ứng. Sở dĩ, ta sẽ không đồng ý người thánh tử xin. Chào, Hoàng Phủ Nam kinh ngạc kém chút cũng đứng lên. Vì sao, Tần Trần rõ ràng thông qua các chủ khảo nghiệm, các chủ đối với hắn thái độ cũng cùng hòa hợp lên. Nhưng vì cái gì ngược lại không thông qua hiên giật dược vương xin. Tần Trần cũng nhíu mày. Lúc đầu hắn coi là chuyện này sẽ không có vấn đề. Lại không nghĩ rằng Huyền Thịnh các chủ vẫn là cự tuyệt hắn. Liền hỏi, tiền bối có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Là bởi vì ngươi lúc trước làm sự tình. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do. Ngươi vừa tới đan các. Lại làm ra bực này vi phạm đan các quy củ việc. Lại thậm chí chọc giận đan các ba tên phó các chủ. Người để cho ta làm sao có thể đáp ứng. Huyền Thịnh các chủ lắc đầu. Hắn tuy là thưởng thức Tần Trần. Nhưng là chỉ là thưởng thức mà thôi. Hắn ở nơi này Bắc Thiên vực đan các đảm nhiệm sự tình. Xem như là vừa gieo xuống phóng. Cũng có thể nói là một loại biếm chuất. Sở dĩ với hắn mà nói, nhất tâm trở lại vũ vực mới là ý hắn. Đây cũng là hắn căn bản không hỏi đan các sự vụ. Hoàn toàn đắm chìm trong bản thân nghiên cứu trong nguyên nhân chỗ. Theo hắn, đan đạo thành trong các loại xung đột, cùng hắn mà nói đều là một ít vật ngoài thân. Nhưng nếu là đáp ứng Hiên Dật Dược Vương xin, lập tức liền sẽ đưa tới tam đại phó các chủ phản lại. Tuy là ba người cũng không dám ngỗ nghịch hắn, lại mang đến cho hắn không ít chuyện phiền toái. Đối với nhất tâm hiểu rõ dỗi rãnh Huyền Thịnh các chủ mà nói, tự nhiên lười để ý chuyện như thế. Cách chương.